Che giấu chủng tộc em gái ngươi ý. Chương 10, góc truyện audio.com. 56, sau N lần bị boss nhiệt tình theo đuổi, Thỏ tiên sinh cuối cùng vinh quang bị nội thương. 57, hệ thống thông báo, sử dụng kỹ năng, kim sang độ kiếp, thất bại. Hệ thống thông báo, sử dụng kỹ năng, diệu thủ hồi xuân, thất bại. Hệ thống thông báo, sử dụng kỹ năng, bồ đề thánh thủ, thất bại. Dược sư của bang, không được rồi, tất cả mọi kỹ năng trị liệu của ta đều không sử dụng được. Ta nghĩ là nên đi tìm dược sư NPC đi. 58, dược sư NPC. Các vị công tử, không phải ta không muốn trị liệu mà là ta thực sự không thể chữa vết thương này. Người qua đường a, vậy phải làm sao đây? Dược sư NPC, nghe nói bá đại phu của thú y quán đã trở về. Các ngươi đến tìm hắn thử xem. 59, Thỏ tiên sinh, thú y em gái ngươi ấy. .. 60, hệ thống thông báo, chúc mừng, nội thương của bạn đã khỏi hoàn toàn. Thỏ tiên sinh lệ hoen ướt mi, thú y em gái ngươi. Cách chương.